Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, anh nghi vấn. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, sau đó người liền từ hắn trong tay lừa bịp tống tiền tới rồi 100 triệu belly. Theodore khắc cao nắm nổi lên bàn tay, nghẹn họng nhìn chân chối mà kêu lên. Trên mặt lộ ra bộ dáng không hề nghi ngờ là không dám tin tưởng. Đúng vậy, đối phương người ngốc tiền nhiều có biện pháp nào. Bất quá liền tính thật sự truy cứu đi xuống hắn cũng không tính phạm pháp. Đánh giá chính hắn dọa chính mình. Cấp dọa, Saido nói, tuy rằng câu nói tràn ngập đối Tesoro chửi bới. Bất quá hắn vẫn là thập phần thủ ước không có để lộ ra tới. Ta như thế nào tích liền không gặp gỡ người như vậy? Lời nói còn không có nói thầm xong, Theodore liền hô ra tới. Brett, mau dừng tay, kia khối đầu gỗ là của ta. Brett bởi vì lần này sự kiện, lựa chọn dìu già dắt trẻ rời đi đảo nhỏ. Tuy rằng lần này sự tình nhìn như cùng hắn không quan hệ, nhưng ai cũng vô pháp đối phương liền sẽ không truy cứu. Rốt cuộc sự tình liền ở hắn địa bàn thượng phát sinh, mà hắn chỉ là cái không có nhiều ít sức chiến đấu người chèo thuyền. Nếu là đã xảy ra tình huống như thế nào, chỉ cần một cây thương liền có thể lấy tính mệnh của hắn. So với tài vụ hắn càng quý trọng sinh mệnh, cho nên liền lựa chọn cùng Theodore một đạo rời đi. Này sẽ xỉ ở trong tay đúng là tồn kho thưa thớt bảo thủ Adam. Theodore vừa ly khai không lâu, anh liền nhanh hơn bước chân đã đi tới, lãnh ngạo biểu tình vẫn như cũ bãi ở trên mặt, chỉ là giờ phút này nàng nội tâm lại là tràn ngập ưu sầu. Không trách nàng như thế, tuy rằng Saido giải thích hợp tình hợp lý, chính là thật sự là có quá nhiều địa phương làm không rõ. Saido rốt cuộc nói gì đó làm đối phương tiến đến. Lại làm cái gì làm đối phương từ bỏ, liền tính là nàng cũng có thể rõ ràng khổng lồ tài sản. Đồng ý rời khỏi kia tòa đảo nhỏ, hết thảy kỳ dị tổ hợp ở bên nhau, làm anh không thể tin. Nàng thậm chí sinh ra hoài nghi Saido ý niệm, nhưng cái này ý tưởng chỉ là vừa ra tới liền bị đánh mất. Xuất phát từ đồng bọn bằng hữu gian tín nhiệm, anh như cũ lựa chọn tin tưởng Saido không có bán đứng hải quân ích lợi. Nói thật, người rốt cuộc cùng đối phương trao đổi cái gì? Saido vi lăng, đối với anh bóc trần chân tướng hành vi, hắn cũng bất ngờ, đảo không phải bởi vì bị nhìn thấu mà cảm thấy kinh ngạc, mà là bởi vì ở cơ hồ tất cả mọi người biết đến dưới tình huống. Cho dù là vừa rồi nhìn như hành vi mơ hồ Theodore cũng nhìn ra tới. Chỉ là thuần túy giả ngu sung làm không biết mà thôi. Nhưng chính là tình huống như vậy, lại chỉ có anh một người đề cập. Saido không đáp, anh thúc giục hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Xét đến cùng vẫn là cái tiểu nữ hoa. Lãnh tuấn khuôn mặt nhiều ti dồn dập, Saido không khỏi cười ra tiếng tới. Phụt, Saido ở như vậy tình huống còn cười được. Anh sụ mặt, một bộ tiên sinh giáo dục học sinh bộ dáng. Có cái gì buồn cười? Ta hiện tại đang hỏi nghiêm túc vấn đề. Không có gì, bởi vì buồn cười liền cười. Cái này cách nói làm anh cứng lại. Không biết nên đáp lại cái gì? Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề ai? Không phải đã trả lời ngươi sao? Trả lời, anh khổ suy nghĩ một hồi, mới vội vã địa đạo. Từ vừa rồi đến bây giờ ta đều không có nghe được đáp án a. Ngươi có phải hay không ở lừa dối ta? Ngươi lợi hại như vậy ta nào dám a? Saido trêu chọc nói, liền ở anh cầm chuôi đao sắp bão nổi thời điểm, lúc này mới chậm rãi nói, đáp án chính là không có gì a. Ta vừa rồi không phải đã nói? Anh nghẹn lời, trầm thấp mặt. Nàng còn tưởng rằng Saido vừa rồi là đang nói tiếng cười vấn đề. Không nghĩ tới cái này đó là đáp án. Sao có thể không có gì đâu? Zephyr lão sư đã dạy, không có khả năng có vô duyên vô cớ ích lợi. Nhất định là hy sinh cái gì mới có thể đạt được cái gì. Như vậy ngươi rốt cuộc làm cái gì mới có thể làm người kia thay đổi chủ ý? Tuy rằng Tesoro toàn thân trên dưới tràn ngập chính là thổ tài chủ hơi thở, nhưng là đối có nhất định kinh nghiệm chiến đấu anh tới nói, nàng lại cảm giác đến ra tới, đó là cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật. Hơn nữa ở hai người đi ra sau, có thể nhìn đến bến tàu nội hỗn độn cảnh tượng, có thể tưởng tượng hai bên chắc chắn có quá giao phong. Nàng muốn biết trải qua, chỉ là Saido cũng không muốn cho anh lưng đeo quá nhiều. Cho tới nay hắn đều thói quen chính mình một người kháng hà. Lúc này đây cũng đồng dạng như thế. Huống chi thuyết minh sự tình trải qua nói, riêng là hắn dùng để uy hiếp Tesoro sự tình, cùng với ký kết hợp tác, này đó có quá nhiều vô pháp giải thích. Cho nên hắn vô pháp nói, cũng không thể nói. Saido đem trong giọng nói dương vài phần. Không phải cùng ngươi đã nói không có gì sao? Ở này nói xong không bao lâu, bên cạnh liền truyền đến ô ô nức nở thanh. Saido quay đầu đi, chỉ thấy anh sưng đỏ mặt, muốn khóc lại chưa khóc thành tiếng tới. Ở kia nghẹn ngào, nói như thế nào nói liền khóc. Saido vẻ mặt mộng bức, cẩn thận ngẫm lại cũng biết là chính mình quá phận chút. Bởi vì anh thành thục biểu hiện, hắn chắc hẳn phải vậy xem nhẹ anh tuổi tác, dùng cái loại này ngữ khí đối đãi một cái chỉ hơn 10 tuổi tiểu nữ hài. Đổi làm mặt khác như vậy, tuổi người gặp được tình huống như vậy khẳng định cũng sẽ ủy khuất muốn khóc. Giờ phút này Saido gặp phải một cái cục diện, ở chính mình lộng khóc tiểu nữ hài trước mặt, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn hồi tưởng một chút, người bình thường gặp phải loại này cục diện sẽ có gì lời phản ứng. Đệ nhất loại, không khỏi sở động, tùy ý tiểu nữ hài tiếp tục khóc, này sợ là ý chí sắt đá, lại hoặc là ngại với mặt mũi nhân tài sẽ như vậy làm đi. Saido tự nhận không phải cái gì người tốt, nhưng cũng vô pháp như vậy làm. Đệ nhị loại, vừa lừa lại gạt, giống nhau tiểu nữ hài chỉ cần hống hống liền có thể làm này an tĩnh lại, chính là liên tưởng đến người này là anh, phòng trừng không thể khởi cái gì tác dụng. Loại thứ ba, Saido linh hoạt đại não ở nháy mắt nghĩ ra mấy chục loại phản ứng. Chính là này đó phản ứng ở quyết định trước, lại như là đồng hồ quả lắc giống nhau, một lần nữa dọc theo đong đưa phương hướng trở về Saido não nội. Bị thứ nhất một phủ quyết, không biết nên làm sao bây giờ hắn, đành phải lựa chọn vô số cái nam tử lựa chọn nhất thỏa đáng phương pháp. Là ta sai rồi, thực xin lỗi, trước nhận sai, sau xin lỗi. Saido hắn cũng không nghĩ tới hữu dụng thượng này nhất chiêu thời điểm. Saido xin lỗi, anh mới chậm rãi đình chỉ nức nở, dùng mang theo khóc nức nở thanh âm nói. Ngoặc kép, ta chỉ là lo lắng. Ngươi làm ra cái gì? Trái với hải quân kỷ luật sự, bởi vì ta không nghĩ cùng ngươi chiến đấu. Saido có chút giở khóc giở cười, không biết Zephyr dạy cho anh cái gì, như thế nào sẽ đem trái với kỷ luật cùng chiến đấu liên lụy đến cùng nhau. Hơn phân nửa là giáo dục khi xúi dục một ít điều điều đạo đạo. Cái gì trái với kỷ luật hải quân liền yêu cầu cùng với chiến đấu linh tinh đi. Saido đành phải an ủi nói, yên tâm đi, ta đưa ra điều kiện đều là ở ta có thể làm được trong phạm vi. Hơn nữa cũng không có trái với hải quân kỷ luật. Thật sự, anh xoa xoa mắt, lại lần nữa hỏi. Saido có chút bất đắc dĩ mà lại lần nữa cường điệu. Thật sự là quá tốt. Anh đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng lộ ra tiểu hài tử được đến toi giống nhau chân thành tươi cười. Sau đó một phen nảy lên đi nhào vào Saido trong lòng ngực. Ngươi làm gì vậy? Saido hơi mang xấu hổ địa đạo. Hắn cũng là cái phát dục kiện toàn nam tử, gặp được loại tình huống này, đẩy ra cũng không phải, đêm này khẩn ôm cũng không phải. Đành phải đôi tay rũ phóng, nhưng mà anh lại lo chính mình vui sướng mà nói. Thật tốt quá, thật tốt quá. Saido thành thục tâm trí có chút vô pháp lý giải anh cách làm.